Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 328, cố sự. Cổ Trung lại bị mang ra ngoài, hắn xương cổ tựa hồ có chút vấn đề, ngay trước chúng ta bột bó chặt, cố định cổ, đè nén đi đến, kéo kẹt vang lên, hỏi đi, hắn ngắn gọn địa nói, ngươi bây giờ là thả tự mình sao? Nhớ kỹ vừa mới tiến tới thời điểm, ngươi còn giả bộ khóc ròng ròng. Lâm Anh cười lạnh hỏi, khóc ròng ròng cũng là thật, thả tự mình cũng là thật. Tại trước mắt ta, Cổ Trung đơn giản chính là cái xuyên kịch trở mặt giống như nhân vật. Sớm nhất hắn tìm tới án tự thú thời điểm, một lần nước mắt giàn giụa, hắn đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Về sau lần thứ hai thẩm vấn lúc, hắn lại đông ẩn tây trốn, nói tới nói lui khắp nơi né tránh, giọt nước không lọt, mà lần này gặp nhau, hắn rõ ràng tinh thần sa sút rất nhiều, nhìn thậm chí còn có một số lòng như cho nguội ý tứ. Chẳng lẽ hắn đã ý thức được chúng ta phát hiện đầu mối mới sự tình? Nói một chút đi, Lâm Anh cũng ngắn gọn địa hỏi, nói cái gì? Ngươi không có nói cho chúng ta biết sự tình. Vậy quá nhiều, tỉ như ta khi còn bé cởi chuồng đi hải lý bơi lội, kém chút bị đầu sóng cuốn đi, may mắn nắm lấy một khối đá ngầm mới sống tiếp được, những này các ngươi cũng nguyện ý nghe. Nghe một chút cũng không sao a, dù sao có nhiều thời gian, huống chi hiện tại chúng ta cũng biết ngươi câu nào là thật, câu nào là giả, lời nói dối chúng ta coi như cố sự nghe. Nói thật chúng ta liền nhớ kỹ tùy tiện nói đi. Lâm Anh cười nói, nàng rất biết nắm chắc tiết tấu. Ta biết khúc giang giết người sự tình. Cổ Trung trầm mặc một hồi, rốt cục chủ động mở miệng nói, nói tiếp đi, nói cụ thể một chút. Khúc giang quen biết cái kia gọi lão điểu người, hắn giật dây khúc giang đoạt dược bình nhi tiền, hai người đem dược bình nhi dẫn tới tầng hầm giết, hết thảy đoạt 25 vạn tiền mặt, hai người một nửa. Bọn hắn đem dược bình nhi băm, sau đó nhân lúc người ta không để ý cho vào chuồng chó cho chó ăn. Nghe khúc giang nói, còn có cái đầu không có địa phương trốn, dứt khoát liền chém thành hai khúc, trốn tại cái kia cái đệm bên trong. Ngươi ở bên trong lên cái tác dụng gì? Không có, về sau khúc giang để cho ta đem thiếu vay nặng lãi tiền trả hết nợ, ta giúp hắn chạy chuyến chân đi trả tiền, lúc ấy còn hoài nghi tiền kia là nơi nào tới, nhưng khúc giang nói, đây là Kim lão đại cho hắn tiền thưởng, ta cũng không có hỏi nhiều, nói không sai. Lâm Anh gật gật đầu, còn có vấn đề khác sao? Vậy phải xem ngươi có muốn hay không công khai. Hoa Man ở một bên đột nhiên mở miệng, Lâm Anh tán thưởng nhìn qua nàng, nàng dứt khoát nhếch lên chân bắt chéo đến, giống như đang chờ nữ thần thám chất vấn. Hoa Man vừa định mở miệng, nhưng nàng lại cúi đầu xuống, lại gần hỏi ta một câu, dựa theo trước đó hai ta suy đoán, không có vấn đề à? Không có vấn đề, ngươi buông ra nói, ta cũng nhỏ giọng đáp lại. Hoa Man hắng giọng, đã ngươi bắt đầu nói thật ra, không muốn kể chuyện xưa gạt chúng ta, vậy ta không ngại kể cho ngươi cái cố sự đi. Hoa Man muốn làm ra không nhanh không chậm giọng điệu, nhưng nàng thật sự là không tốt nắm chắc tiết tấu, ngữ khí chợt nhanh chợt chậm, nghe được ta kia gọi một cái xấu hổ. Nha, cảnh quan cũng sẽ kể chuyện xưa. Cổ Trung bắt đầu ra lên đến. Nhưng ta rõ ràng phát giác được, hắn ngữ điệu bắt đầu có một ít mất tự nhiên, đó là đương nhiên rồi, ta còn viết tiểu thuyết mạng đâu, một ngày 4.000 chữ nhi lên. Hoa Man đơn giản miệng đầy nói bừa, thật không biết nàng từ nơi nào nhìn lại nhiều như vậy cười lạnh. Nếu là cố sự, kia nhất định phải có nhân vật, nhưng mà, ta thực sự lười nhác đặt tên. Cho nên liền mượn dùng một chút vụ án này bên trong tên người đi. Ta nói chơi chứ không có thật. Ngươi nói vậy thôi, Tuy nhiên Lâm đội trưởng nói nàng có nhiều thời gian, nhưng thời gian của ta còn có rất quý giá, có sự tình không đáng đi não tử. Ngươi lại vẫn cứ đi não tử, có thể nó hay là không đáng một đồng. Ta kinh ngạc nhìn xem Hoa Man, bởi vì lời này đơn giản không phải từ trong miệng nàng nói ra. Chỉ có Thẩm Dụ mới có thể nói loại này nhìn như ngạo mạn, trên thực tế rất có logic. Nhưng Lâm Anh lại mỉm cười, nàng nhìn chằm chằm Hoa Man, biểu tình kia rất thích ứng. Hoa Man vừa rồi nói chuyện phát run, nàng còn nhíu mày lại, tựa hồ có chỗ hoài nghi. Bất quá bây giờ nàng nói ra lần này Thẩm Dụ phong cách về sau, rõ ràng nàng lo nghĩ liền tan thành mây khói. Cố sự là như vậy, Hoa Man bắt đầu nói. Một cặp hảo huynh đệ, một cái lỗ mãng xúc động tên là Khúc Giang, một cái khác Văn Nhược thon gầy tên là Cổ Trung. Hai người tại trung học lúc hoạn qua khó, Khúc Giang đã giúp Cổ Trung không ít việc. Tại Cổ Trung nhìn lại, chỉ cần đi theo Khúc Giang, đi tới chỗ nào đều sẽ có cảm giác an toàn. Nhưng cái gọi là cảm giác an toàn cũng không cho hai người mang đến an toàn. Vào đại học về sau, Khúc Giang bắt đầu ý nghĩ hão huyền muốn làm sinh ý. Hắn không có tiền vốn, thế là tìm nhà giáo viên vay, cho mượn một số khoản. Đáng tiếc sinh ý ghét tân thủ. Khúc Giang tự phụ ngạo mạn, nhưng hắn tài trí hữu hạn, rất nhanh liền đem mượn tới tiền bồi thường sạch sành xanh. Cho vay nặng lãi đều là ăn người uống máu không nhả xương ra hỏa. Một khi gặp được còn không rõ nợ nần người, bọn hắn thế tất yếu bóc lột đến tận xương tủy. Người biết Cao Đông Ninh vì sao lại vung tay lên, đem tiền cho ngươi mượn hay sao? Lâm Anh nhịn không được đánh gãy nói bổ sung. Vì cái gì? Bởi vì hai ngươi tuổi trẻ, một người trẻ tuổi vô luận về sau làm gì, hắn có thể sáng tạo giá trị. Khẳng định không chỉ có 2 vạn khối tiền như vậy tí xíu. Khúc Giang còn tưởng rằng nơi này không muốn lõa đầu, hội nhặt cái đại tiện nghi. Thật tình không biết sớm đã bị người tính kế thấu. Ai? Cổ Trung hận hận đấm bắp đùi của mình. Ta kể chuyện đâu? Hai người có phẩm không có phẩm? Hoa Man tức giận chừng Lâm Anh một chút. Ngài tiếp tục giảng. Chúng ta đang nghe, không chen miệng vào. Lâm Anh cười ha hà, Hoa Man vì vậy tiếp tục bắt đầu giảng nàng, cố sự. Bởi vì thiếu vay nặng lãi, mà lại là càng lăn càng lớn, tựa hồ vĩnh viễn cũng còn không rõ vay nặng lãi. Khúc Giang đành phải dựa theo cho vay tiền người an bài. Đi, làm thuê, trả nợ. Đương nhiên, bọn hắn đánh công không phải công việc bình thường, mà là một chút có thể để thoát khỏi vay người mang đến cao hồi báo phi pháp hành vi. Rất nhanh, có một lần hộp đêm nghiêu lang công việc, để Khúc Giang tao ngộ không phải người ngược đãi, hắn hoàn toàn méo mó lên tới. Sau đó không lâu, Khúc Giang lại bị an bài đi cho một cái gọi Kim Lão Đại đầu lĩnh làm tiểu đệ, giấy tiền lương. Nhưng là Khúc Giang cũng không cô đơn, bởi vì Cổ Trung một mực bồi tiếp hắn. Cổ Trung không có vay mượn, hắn vốn có thể không đếm xỉa đến đối Khúc Giang bỏ mặc, nhưng hắn lại dùng hết làm huynh đệ tình cảm. Tại Cổ Trung nhìn lại, hai người kiếm tiền dù sao cũng so một người dễ đến nhiều. Chỉ cần hai người huynh đệ cùng một chỗ nỗ lực, ngu công di sơn, cao mong đợi nợ nần một ngày nào đó có thể trả hết nợ. Nhưng hắn nghĩ sai, ngô công di sơn là xây dựng ở núi không thêm cao trên cơ sở. Nhưng vay nặng lãi là lãi mẹ đẻ lãi con, thịt cuốn rán, nó mỗi ngày đều đang gia tăng, mà lại là thêm quyền thức không ngừng lũy tiến, làm hai người tại Kim Lão Đại nơi đó liều mạng kiếm 1 tháng tiền. Cuối cùng Cổ Trung cầm tiền lương đi tìm vay nặng lãi trả nợ. Hắn kinh ngạc phát hiện, trả tiền về sau, Khúc Giang nợ tiền ngược lại càng nhiều hơn. Lợi tức a, mỗi ngày đều có lợi tức. Vay nặng lãi cười gằn nói, bất quá, ta có cái biện pháp, ngươi đã như thế trượng nghĩa, không bằng lại từ ta chỗ này cho mượn một khoản tiền. Trước trả hết nợ hắn, về sau ngươi sẽ chậm chậm còn. Thế nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?